Đỉnh cấp tông sư, chương 834, anh Tô Minh cũng là người của võ tông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh Thanh rót cho Tò Minh một tách trà, thoạt nhìn trông không ăn khớp với nơi này lắm. Hiển nhiên, bản thân cô là người có thực lực yếu nhất ở bàn này, nên cô hơi căng thẳng. May mắn thay, Tô Minh ở bên cạnh đã trao cho cô một chút niềm tin và dũng khí. Vân Thanh Thanh rót trà cho Tò Minh, thái độ vô cùng tự nhiên, mặc dù Vân Thanh Thanh cảm thấy không có gì, nó chỉ là một điều rất bình thường thôi, nhưng rất nhiều người cùng bàn đều kinh ngạc. Danh tiếng truyền nhân của võ tòng Vân tương đối đáng sợ. Mặc dù bây giờ Vân Thanh Thanh còn rất yếu, nhưng ở trong mắt đám người Vương Thần Ngạn, không phải là ai đều có thể hưởng thụ Vân Thanh. Thanh rót trà phục vụ, người bạn Tô Minh của Vân Thanh Thanh này lại dám bình thản chấp nhận, ha ha. Tò Minh uống một hớp linh trà ẩn vân 100.000 năm, sau đó khen ngợi. Trà ngon, đúng thật là trà ngon. Anh vừa dứt lời, liền có thể cảm giác chân khí trong cơ thể đang tăng lên từng chút một. Đúng là rất đáng để thưởng thức, lại phối hợp với cảnh đẹp của hồ ẩn vân này, quá đẹp quá đẹp. Thấy Tô Minh uống trà uống rất vui vẻ, Vân Thanh Thanh bỗng cảm thấy rất vui mừng, cứ như là mình có công pha trà, rót trà cho Tô Minh vậy, cô không khỏi rót thêm cho Tô Minh một chén nữa, hoàn toàn không để ý đến những người ngồi cùng bàn. Đôi mắt đẹp của Vân Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tô Minh. Trà ngon, vậy thì uống nhiều một chút, tôi pha thêm cho anh. Đúng là quá nịnh nọt. Nhìn thấy vậy, Vương Thần Ngạn cũng phải biến đổi sắc mặt, tuy không đến mức ghen ghét nhưng cũng rất khó chịu. Truyền nhân võ tông có địa vị rất cao, nói một cách không khách khí, cho dù Vương Thần Ngạn hắn ta muốn kết hôn với một truyền nhân võ tông cũng phải tốn rất nhiều công sức, còn chưa chắc có thể thành công. Kết quả bây giờ truyền nhân võ tông là Vân Thanh Thanh lại đang lấy lòng một tên rác rưởi cảnh giới chân hoàng hậu kỳ không biết đến từ đâu. Quả thật làm cho người ta phải khó chịu. Anh Tô Minh cũng là người của võ tông sao? Vương Thần Ngạn không khỏi hỏi một câu. Không phải, chỉ là bạn của Thanh Thanh thôi, Tô Minh cười nói. Điều này càng làm cho người ta không nghĩ ra. Mọi người đều biết võ tông rất kiêu ngạo và khép mình. Có thể đại diện cho võ tông tham gia tiệc trà, trên cơ bản phải là người của võ tòng. Một kẻ không phải người của võ tông lại đại diện cho võ tòng tham gia tiệc trà, nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng Vương Thần Ngạn không tiếp tục hỏi gì nữa, cũng không tiếp tục nghĩ đến nữa. Bởi vì mục tiêu và kế hoạch hôm nay đều nhắm vào Tò Ly. Bảo tàng chuẩn đê kia mới là hơn hết. Cách chương.